Bản ghi âm này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Đây là một kinh nghiệm tuyệt vời cho một cô bé bình thường như tôi. Bởi vì trước mặt tôi, tất cả đều là những anh hùng, những người giúp hình thành nhân cách cuộc đời tôi. Khi tôi còn sống ở Úc, rất lâu trước khi tôi bắt đầu công việc kinh doanh, tôi có một hy vọng rất nhỏ nhoi mà nếu có thể hay bằng cách nào đó sẽ rất tuyệt vời nếu công việc kinh doanh này giúp tôi thoát khỏi cảnh nợ nần mà tôi đang mắc phải. Tôi đã lắng nghe những đĩa CD của nhiều người đang ngồi trong căn phòng này. Và nếu tôi ở đây ngày hôm nay, đó là vì những người đó đã cho tôi niềm tin. Chính họ là những người lãnh đạo của các bạn, và các bạn phải biết rằng họ là những người được tôn trọng và quý mến trên khắp thế giới này. Họ là những người xây dựng ước mơ, là những người dẫn dắt người khác đi đến thành công trên khắp thế giới. Và bên ngoài căn phòng này, việc kinh doanh và niềm tin đang được tạo ra, cho nên chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người trong căn phòng này. Bởi vì chúng tôi yêu quý các bạn và biết ơn các bạn. Xin cảm ơn. Các bạn biết rằng các bạn đã chào đón tôi thật nồng nhiệt, làm cho tôi cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng không phải vì cớ cá nhân tôi, mà là chính ngành kinh doanh này thật là tuyệt vời. Tôi đã xem cái đĩa video quý báu đó và tôi suy nghĩ, chà, kho báu bên trong chúng ta thật là giấc mơ của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng cảm xúc của tôi là mỗi một người trong chúng ta được sinh ra thật kỳ diệu, bình đẳng. Tại sao việc kinh doanh này có một sự tác động phi thường lâu dài trong thế giới này? Và nó cho con người chúng ta cơ hội để phát triển, kinh nghiệm, sự cao trọng mà chúng ta sở hữu khi được sinh ra. Chúng ta rất bị giới hạn bởi những cơ hội của mình, và việc kinh doanh này làm cho cơ hội đó mở rộng ra. Hôm nay, tôi ở đây như là một bằng chứng sống rằng nếu bạn có một ước mơ, nếu bạn có một mục tiêu, bạn muốn có một điều gì đó nhiều hơn những gì bạn có, nếu bạn được chuẩn bị để làm việc, bạn sẽ có được bất cứ những gì bạn mơ ước. Tôi thật sự tin vào điều đó. Hôm nay tôi đứng trước các bạn với tư cách là một diamond. Các bạn nghĩ rằng tôi đã được ấp ra từ trong một quả trứng giống như thế này phải không? Tôi thành thật nói với các bạn rằng nó không phải luôn đẹp đẽ như vậy. Tôi bắt đầu công việc kinh doanh từ khi rất rất trẻ, 14 năm trước, khi có một người viết thư cho tôi nói về việc kinh doanh này. Tôi đang sống ở tại một thị trấn nhỏ ở Queensland, nước Úc. Lúc đó tôi có hai công việc làm, tôi đang đi học đại học bán thời gian và tôi rất bận tâm về việc thoát ra khỏi cảnh nợ nần. Tôi cố gắng học để có tấm bằng đại học để dễ xin việc làm hơn. Tôi đã khởi sự kinh doanh, đó là một phòng tranh nghệ thuật, để có đủ tiền vào lúc đó để mua một cơ sở kinh doanh, mua một căn nhà hay là đi du lịch. Và tôi nghĩ rằng nếu tôi đi vào con đường kinh doanh, tôi sẽ có thể mua một căn nhà và đi du lịch. Tôi bắt đầu làm việc rất chăm chỉ, nhưng rồi tôi thất bại, mất hết tiền của mình và nhanh chóng phá sản. Và đó là điều mà chúng ta gọi là nợ. Có thể một số người giữa vòng các bạn đang ngồi trong phòng này hiểu được cảm giác đó như thế nào. Tôi vừa mất hết tiền của mình, đồng thời cũng mất luôn sự tự tin. Và khi việc kinh doanh này đến với tôi thật sự rất bận rộn. Và tôi nghĩ tôi quá bận rộn để có thể nghĩ đến việc kiếm thêm tiền. Tôi nghĩ mình chỉ nên tiếp tục làm những gì mình đang làm. Cho nên rất nhiều người đã mắc phải sai lầm này. Và họ rất bận rộn, nên không buồn để mắc tới. Người đàn ông giới thiệu cho tôi về việc kinh doanh này đã nói một điều mà tôi không bao giờ quên. Tôi không hiểu về những kế hoạch, nhưng câu nói này ghi lại trong tâm trí tôi. Ông ấy nói, triệu phú và người ăn mày đều có số giờ trong một ngày như nhau, nhưng những việc họ làm trong ngày sẽ khiến họ khác biệt với nhau. Và đây có phải là tất cả những gì mà việc kinh doanh này muốn nói đến không? Nó lấy đi thời gian của bạn, đầu tư vào chính bạn, để rồi trả lại cho chính bạn. Chúng ta sẽ có thêm nếu chúng tôi giúp các bạn sử dụng thời gian của các bạn. Tôi đã bắt đầu việc kinh doanh này 4 tháng, nhưng tôi chưa từng mua bất cứ một sản phẩm nào. Họ xếp tôi vào loại zero. Các bạn có từng gặp ai như vậy chưa? Các bạn sẽ nghĩ rằng, mấy người này còn sống trên đất để làm gì chứ? Những người như tôi lúc đó có đang hiện diện ở đây không? Bạn đang đi đúng đường để trở thành một diamond rồi đó. Các bạn biết rằng, những người bảo trợ của tôi chưa bao giờ đầu hàng tôi. Họ gửi cho tôi rất nhiều những CD, và các bạn biết những CD đó có giá trị như thế nào rồi đó. Các bạn không bao giờ có thể nói trước được điều gì. Họ gửi cho tôi hết CD này đến CD khác. Họ cứ nói rằng những điều này sẽ rất tốt và một ngày kia tôi sẽ có thể xây dựng nó. Nhưng tôi thì chẳng biết gì về nó. Tôi đã không hiểu. Tôi còn nhớ rõ buổi hội thảo đầu tiên của tôi. Đó là một buổi hội thảo nhỏ cấp khu vực ở Queensland. Tôi ngồi ngay sát cuối phòng để đề phòng trong trường hợp người nào đó nhận ra tôi. Tôi không muốn ở đó. Tôi đang ở đây với một số nợ lớn, hai công việc và không có gì tốt đẹp đối với tôi. Hãy cho tôi nghỉ giải lao. Thật là buồn cười phải không? Vì tôi chẳng có gì hết và tôi lại lo lắng mọi người sẽ nghĩ gì về mình. Bây giờ tôi đã dư dật hơn một chút, nhưng tôi cũng không hề tỏ thái độ phản đối những gì họ nghĩ về mình. Điều đó thật thú vị phải không? Buồn cười thật, mọi thứ đã thay đổi. Tôi ngồi phía sau khán phòng của hội thảo đó, và còn lâu nó mới gần bằng với sự lộng lẫy hoành tráng của hội thảo này. Có một người đàn ông đang thuyết trình, và cách anh ta nói mới thật chân tình làm sao. Tôi nhìn mọi người chung quanh và suy nghĩ, những người này trông đàng hoàng thật. Và các bạn có biết không? Trong đêm đó, một Diamond đã ra đời. Trong cái nhà hát to lớn đầy chật người này, tôi tự hỏi, nếu các bạn, những người ngồi tận đằng sau kia, giống như tôi đã từng làm, từ hàng ghế sau chót đến dãy ghế phía trước đây, hết thảy các bạn đều có một kho báu bên trong mình. Tại sao các bạn đã đến đây? Các bạn không đến đây để giải trí, các bạn đến đây để tìm chính mình. Hỏi các bạn của tôi, vì lợi ích của chính các bạn, hãy nhìn vào bên trong con người mình, lôi cái kho báu mơ ước đó ra và xem xét. Các bạn là những người đặc biệt và một diamond sẽ được sinh ra trong các bạn ngay cuối tuần này. Nếu các bạn cho phép việc ấy xảy ra, các bạn có thể làm điều đó. Tôi thật thích thú với ngành kinh doanh này sau khi đã hiểu nó. Nhưng để tôi nói cho các bạn nghe kế hoạch đầu tiên của tôi. 20 trang đánh máy những ghi chú mà tôi sẽ đọc. Và không chút nghi ngờ, nó nhanh chóng biến thành điều tẻ nhạt nhất trong lịch sử. Kế hoạch kinh khủng nhất trong lịch sử của những kế hoạch. Tôi ngồi với ba người bạn thân của tôi trong một căn phòng và tôi cảm thấy thật là khó chịu. Tôi suy nghĩ, không biết họ đang nghĩ gì về mình. Những người bạn của tôi, họ nghĩ gì về tôi nhỉ? Họ nghĩ tôi muốn họ làm gì? Có ai giống như vậy không? Tôi không nghĩ nó xảy ra ở tại đây. Có lẽ nó chưa từng xảy ra giống như nó từng xảy ra tại Úc. Nhưng các bạn có biết không? Tôi cho rằng đây là buổi tối tệ hại nhất trong đời tôi. Và người bảo trợ của tôi nói với tôi rằng, nhớ nghe CD này sau khi bạn đã làm xong kế hoạch thứ nhất của mình nhé. Rồi tôi nghe lại cái CD đó và tôi nhận ra rằng tôi không hề biết mình đang nói về điều gì. Lúc đó tôi mới thực sự dành thời giờ để hiểu về kế hoạch tiếp thị. Tôi nhận ra những gì mình đã làm, những gì tôi thật sự làm là đã khởi sự kinh doanh rồi mà tôi không hề nhận biết khi có những lời đề nghị với tôi trước đây. Tôi nghĩ rằng mình cần những con người đó. Tôi nghĩ rằng mình đang cố gắng bán cho họ một thứ gì đó. Thực tế, khi tôi hiểu về kế hoạch đó và tôi nhận ra rằng khi một người nào đó tách ra khỏi tôi, họ kiếm được nhiều tiền hơn tôi nếu họ làm việc siêng năng hơn tôi. Và khi tôi thực sự hiểu những gì tôi đang làm tại đây, tôi nghĩ, này tôi đâu cần họ mà họ cần tôi. Tôi đang nói với họ những điều tuyệt vời ở đây và tôi thật sự thích thú với việc kinh doanh này. Rồi tôi trở về Sydney để bắt đầu xây dựng công việc kinh doanh. Tôi lập một danh sách những người bạn của tôi, người trong gia đình và bày tỏ việc kinh doanh này với mọi người trong sự hớn hở. Nhưng tôi thật sự quá buồn. Bạn có biết rằng không ai tham gia với tôi cả? Họ không những không tham gia với tôi mà còn lo lắng cho tôi nữa. Họ nói với tôi, Glenn à, bạn có biết việc kinh doanh này không thể và không bao giờ thực hiện được không? Tôi chứng kiến cảnh mọi người đến rồi đi như vậy đó. Nó không khả thi, bạn đang lãng phí thời giờ của mình. Họ nói với tôi như vậy. Chị tôi và mẹ tôi là những người tôi biết rất thương tôi. Họ cứ liên tục nói với tôi, Len, trông em mệt mỏi lắm rồi. Chị và mẹ rất lo lắng cho em. Em biết không, chúng ta thật sự lo cho em. Các bạn có từng nghe ai nói như vậy với mình chưa? Ồ, bạn đi đúng đường của Diamond rồi. Và tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Thật là thích thú khi những người từng nói với mình rằng việc này không bao giờ thực hiện được thì bây giờ suýt xoa. Chà, bạn may mắn quá. Hãy nhìn cuộc sống bạn đang có kìa. Bạn thật may mắn. Các bạn biết không, họ nói đúng. Tôi thực sự có một cuộc sống giống như Robert Ancasa. Tôi học cách để gửi những bưu thiếp. Tôi dạy họ làm điều đó. Tôi nói, xin hãy chú ý, đây là những gì bạn cần làm. Hãy lập một danh sách những người bạn sẽ trình bày với họ và danh sách những người sẽ nói không với bạn. Khi bạn bắt đầu đi du lịch, bạn gửi cho họ những bưu thiếp từ khắp nơi trên thế giới này để cho họ biết rằng bạn may mắn như thế nào. Tôi xây dựng việc kinh doanh này một cách khó khăn trong khoảng 4 tháng và tôi làm việc rất rất cực nhọc. Tôi bỏ rất nhiều thời gian mà tôi có được vào đó. Họ nói, bán cái TV của bạn đi. Và tôi bán. Tôi không muốn nhìn thấy cuộc sống của một người nào khác trên TV. Tôi muốn tạo ra cuộc sống của riêng mình. Thế là tôi làm việc 6 ngày một tuần. Tôi ra ngoài để làm công việc này, giới thiệu kế hoạch và triển vọng của công việc cho nhiều người xem. Một tối nọ, trở về nhà sau ngày làm việc, tôi nhận được một tấm chi phiếu thưởng cho tôi 6%. Ở Úc, 6% tiền thưởng thì không có gì để vui cả. Tôi nhìn tờ chi phiếu 32,25 đô la và chợt nghĩ, đây thật là một công việc kinh doanh ngốc nghếch. Tôi nghĩ, tôi ở đây, nghe tất cả những CD này, đọc hết những cuốn sách này, tham dự các hội thảo này. Tất cả những thứ này lấy của tôi nhiều hơn những gì tôi làm được. Thật là một công việc kinh doanh ngớ ngẩn và ngu xuẩn. Và bây giờ thì các bạn cười, bởi vì một số người trong chúng ta đã từng nghĩ như vậy. Nhưng các bạn biết gì không? Đó là một ngã rẽ của cuộc đời tôi. Bởi vì trước khi tôi bắt đầu kinh doanh, tôi đã đọc cuốn sách Sự Kỳ Diệu Của Suy Nghĩ Lớn. Và trong cuốn sách đó có một chương nói về lập mục tiêu, và tôi muốn giới thiệu nó với từng người giữa vòng các bạn. Thật tuyệt vời, tôi đã viết xuống danh sách những công việc tôi muốn trong cuộc đời mình. Trước tiên tôi muốn thoát khỏi cảnh nợ nần, bởi vì có thể không bao giờ tôi thoát khỏi nó. Nó cứ xảy đến trong cuộc đời tôi. Các hóa đơn cứ liên tục được gửi đến, đặc biệt là của thẻ tín dụng. Các bạn thanh toán một khoản tối thiểu của số nợ đó, thì tháng tới lại càng khó khăn hơn tháng trước, và bạn không bao giờ cân đối được nó. Chắc các bạn hiểu ý tôi muốn nói gì. Nhưng tôi cũng muốn có cuộc sống của riêng tôi. Ren, chú báo thức. Bạn đùa à? Mỗi một buổi sáng, tùy theo thời khóa biểu mỗi người, ai nấy mặc đồ vào đi làm. Đó không phải là tự do. Tôi muốn có cuộc sống mà tôi có thể tự chọn làm điều mình muốn trong ngày. Tôi thích những thứ đơn giản. Tôi thích đi bộ dọc bờ biển thì không có ai hết. Giữa tuần là thời điểm tốt nhất. Tôi thích những bữa ăn trưa với bạn bè. Tôi thích mua sắm. Tôi muốn chăm sóc gia đình tôi. Gia đình rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn có tiền để chăm sóc gia đình tôi. Nhưng tự lo cho mình còn khó. Làm sao tôi có thể lo gia đình tôi được? Tôi muốn đi du lịch. Muốn được nhìn thấy thế giới. Tôi luôn muốn được đi nhiều nơi trên thế giới. Vì tôi xuất thân là một cô gái của tầng lớp lao động. Tôi làm việc trong lĩnh vực thời trang. Tôi làm người mẫu trong một thời gian ngắn. Sau đó tôi chuyển qua làm tiếp thị thời trang. Rồi chuyển qua làm phòng tranh và trong ngành dịch vụ du lịch. Tại sao tôi chọn những thứ này? Bởi vì tôi nghĩ nó thật quyến rũ. Tôi làm du lịch vì tôi có thể được giao cho một số tour lẻ. Tôi không có tiền để du lịch. Nên tôi nghĩ nếu họ giao cho tôi một tour du lịch, tôi có thể được thấy một phần của thế giới. Bởi vì khi bạn thuộc tầng lớp thấp trong xã hội, bạn sẽ rất xa cách với mọi người. Cho nên tôi rất muốn được nhìn thấy thế giới. Tôi luôn bị cuốn hút bởi con người và những danh lam thắng cảnh. Nên tôi chỉ muốn được nhìn xem thế giới. Khi tôi viết danh sách những thứ này xuống, tôi muốn thực hiện nó. Tôi nhận ra rằng mình không cần số lượng nhiều, nhưng cần có nhiều thứ. Thật tình là vậy. Tôi suy nghĩ về tấm chi phiếu 6% tiền thưởng và 4 tháng tôi đã đầu tư vào sự làm giàu của mình. Tôi đọc nhiều sách, đủ để có thể nhận ra rằng những gì tôi bị thử thách ở đây không phải là tấm chi phiếu 6% tiền thưởng đâu, nhưng là mơ ước mình sẽ có bao nhiêu. Các bạn thấy đó, tôi đã từ bỏ nhiều thứ trong cuộc đời của mình. Tôi bắt đầu nhiều thứ, nhưng rồi không thể hoàn tất nó. Tôi tham dự nhiều khóa học, nhưng cũng không hoàn tất các khóa học đó. Tôi thay đổi công việc nhiều lần. Nếu tôi từ bỏ việc kinh doanh này, sẽ nhận ra rằng mình không thể từ bỏ công việc kinh doanh, mà là đầu hàng chính mình. Nếu vậy thì đây là một việc mà tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Một số người trong chúng ta không biết được những thử thách sẽ đem lại gì cho chúng ta. Tôi đã được tưởng thưởng cho việc tiếp tục ở lại với công việc kinh doanh này. 3 tháng sau, khi tôi có quyết định đó, tôi kiếm được 21%. Và dĩ nhiên công việc kinh doanh cũng phát triển. Và sau đó, tôi trở thành một diamond và cuộc sống đã thay đổi một cách tuyệt vời. Bây giờ, để tôi chia sẻ với các bạn về tỷ lệ 6% trong công việc kinh doanh. Chúng ta thường được trả lương theo giờ, đúng không? Việc này được gọi là thù lao trì hoãn. Không có gì là ngạc nhiên khi chúng ta không hề quen với việc đó. Để tôi nói cho các bạn biết về tỷ lệ 6% ít ỏi này nha. Các bạn thấy rằng bất cứ người nào mà các bạn quen biết, họ từ chối các bạn, thì các bạn chỉ có một lựa chọn là đi ra ngoài tìm gặp thêm nhiều người nữa. Tôi đã nghe những CD này, và chúng ta nói nó có giá trị 5 đô la. Đó chỉ là nói đùa à. Vì chúng có giá trị hàng trăm, hàng ngàn đô la nếu các bạn lấy những thông tin từ đó. Tôi có dịp nghe một CD nói về viễn cảnh tương lai. Người ta nói khi bạn suy nghĩ về viễn cảnh tương lai, khi bạn gặp gỡ mọi người, Hãy tưởng tượng bạn đang tìm kiếm những viên hồng ngọc, bích ngọc hay là kim cương, và bạn không biết phải đi đâu để tìm chúng, và bạn chỉ cần đào chúng ở tại đây. Cho nên tôi chỉ cần gắn chiếc anten nhỏ này lên đầu, bắt đầu tìm kiếm những người mà tôi thích, rồi bắt đầu nói chuyện. Và bạn thấy đó, tôi nói chuyện với rất nhiều người, nhưng chỉ cần 6 người thôi, tôi đã trở thành Diamond. Tôi cũng muốn các bạn được như vậy. Nếu các bạn đang ghi chú, hãy viết xuống những dòng này, bởi vì chúng đã giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền. Tôi đến một cửa hàng bán CD nhạc ở ngoại ô Sydney. Tôi gặp một người đàn ông, anh ta có nụ cười thật rạng rỡ, và tôi nói với người đàn ông này, anh thật là thân thiện, tôi thật sự rất ấn tượng với cách anh quan tâm đến tôi. Rồi sau đó tôi gọi điện lại cho anh ta và nói, John, tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi thật sự ấn tượng với sự chăm sóc của anh dành cho tôi hôm nay. Tôi đang tìm những người có đầu óc kinh doanh để mở rộng việc làm ăn của mình. Chúng ta cần ngồi lại với nhau. Và người đàn ông đó bắt đầu tham gia. Rồi trong 6 tháng, anh ta làm việc một cách cật lực. Anh cũng giới thiệu một số người trở thành khách hàng. Nhưng rồi anh ta biến mất cùng với những kế hoạch của mình. Một trong những khách hàng của anh ta đã trở thành nhà phân phối, cũng là người được anh giới thiệu về kế hoạch đầu tiên. Và tôi thường đi tàu lửa đến thăm người này. Tôi phải mất 1 tiếng rưỡi, đổi 3 lần tàu mới đến được chỗ của người này, vì xe của tôi đang sửa. Lúc đó xe của tôi thường rất hay hư và phải đem đi sửa. Nhưng bên cạnh những buổi gặp gỡ như vậy thì công việc kinh doanh của nhóm người này bắt đầu phát triển và có rất nhiều người bắt đầu tham gia. Có một phụ nữ được bảo trợ lúc đó tên là Angie. Cô ta tham gia một thời gian ngắn rồi thì bỏ. Có ai trong các bạn từng bảo trợ cho ai đó rồi người ấy bỏ cuộc không? Các bạn đang đi đúng hướng để trở thành Diamond rồi đó. Các bạn thấy đó, thời điểm lúc đó không thích hợp với cô ta. Nhưng khi các bạn bày tỏ việc kinh doanh cho người khác thấy và mình làm đúng như vậy, thì người ta sẽ không quên những gì họ đã được trình bày và họ sẽ thay đổi. Đối với Angie thì 3 năm sau, cô quay trở lại với người bảo trợ ban đầu của cô. Và cô nói, chị có còn làm mấy cái việc kinh doanh trước đây không? Rồi Angie tham gia trở lại. Cô ta khởi sự công việc của mình sau khi tôi đã bắt đầu với 6% ít ỏi được nhiều năm mà tôi đã kể cho các bạn nghe trước đây. Ngày hôm nay, Angie là một siêu sao. Cô ấy đã đạt tới đỉnh cao để trở thành Double Diamond Crown Ambassadors. Các bạn hãy suy nghĩ về câu chuyện đó. Nó xảy ra trong việc kinh doanh của tôi khi tôi khởi đầu với 6%. Các bạn cần học tập câu chuyện này. Nó thật là thú vị, tôi rất thích nó. Với tấm chi phiếu tiền thưởng $33 ít ỏi, giống như khi các bạn gieo giống, thời gian thu hoạch sẽ khác với thời gian gieo hạt. Dường như lúc mà tôi nghĩ rằng mình không phải ở mức 6%, thì trên đường trở về nhà từ một buổi hội thảo, vì trễ rồi nên tôi rẽ vào tiệm McDonald's. Lúc đó có một số người đang đứng xếp hàng. Trong lúc đang xếp hàng, tôi bắt đầu trò chuyện với một thanh niên đứng bên cạnh tôi. Anh ta nói rằng anh ta sắp đi nước ngoài. Và tôi hỏi, anh đi công tác hay du lịch? Anh ta trả lời, cả hai. Tôi hỏi tiếp, trông anh có vẻ là thương gia. Tôi có thể xin danh thiếp của anh không? Tôi sẽ gọi điện cho anh khi anh đi nước ngoài về. Sau đó tôi gọi cho anh ta và nói, tôi đang tìm kiếm những người có đầu óc kinh doanh để hợp tác mở rộng công việc của mình. Chúng ta nên bàn chuyện với nhau. Người thanh niên này sau đó đã tham gia vào nhóm của tôi với 6%. Ngày nay, đã có một Diamond tại Indonesia là người tuyến dưới của anh. Các bạn có tin không? Trong tháng này sẽ có thêm một Pearl mới tại Trung Quốc. Bởi vì tôi nhìn thấy triển vọng ở người thanh niên này mà 14 năm trước tôi gặp trong tiệm McDonald's. Và thậm chí lúc đó tôi còn chưa biết Trung Quốc hay là Indonesia sẽ là một phần công việc kinh doanh này. Vâng, tôi thích những câu chuyện như thế này. Các bạn cũng sẽ có những câu chuyện như vậy. Thật thú vị phải không? Các bạn không biết mình đang bắt đầu cái gì. Các bạn không có bất cứ khái niệm nào. Đừng nhìn vào những gì mình đang mong đợi, nhưng hãy nhìn vào điều mình đang có. Hãy biết rằng trong cuộc đua đến thành công, mọi người đều có thể chiến thắng nếu bạn vẫn ở trong cuộc đua đó. Một câu chuyện ngắn nữa. Có một người gọi điện cho tôi để bán một thứ gì đó qua điện thoại. Chúng ta gọi đó là telemarketing hay là tiếp thị qua điện thoại. Trong lòng tôi văng vẳng câu nói, bạn rất giỏi về việc này. Tôi có thể sử dụng một người như bạn trong công việc kinh doanh của tôi. Chúng ta nên nói chuyện với nhau. Người phụ nữ này tên là Judy. Sau đó cô được bảo trợ để tham gia vào nhóm của tôi. Ngày hôm nay, cô ấy đã có những người ở tuyến dưới của mình tại Ba Lan và Argentina. Và người phụ nữ đó đang hiện diện trong phòng này hôm nay. Tên cô là Sonia Cavazan. Cô và chồng cô Elvio đều là người bảo trợ tuyến dưới của Judy, người mà tôi quen qua điện thoại. Bây giờ các bạn thì sao? Các bạn có thể làm gì? Ai là người các bạn có thể nói chuyện qua điện thoại? Có rất nhiều câu chuyện mà tôi có thể kể với các bạn, nhưng tôi không có đủ thời gian. Nhưng hãy biết rằng sự kỳ vọng vào tương lai là việc chúng ta phải luôn luôn làm. Các bạn có đang kỳ vọng mình sẽ là những Ruby, Emerald và Diamond không? Có rất nhiều sự tưởng thưởng trong công việc kinh doanh này. Quá nhiều đến nỗi tôi thậm chí không thể bắt đầu để kể cho các bạn nghe bây giờ. Nhưng các bạn biết đó, mục tiêu của tôi là thoát khỏi nợ nần. Và nó đã thúc đẩy tôi trong một thời gian dài. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn cảm xúc của tôi khi tôi bước vào ngân hàng. Thật là tuyệt vời. Với một tấm chi phiếu mà ngay cả người giám đốc ngân hàng của tôi cũng không thể kiếm được trong một năm. Điều đó chỉ mới là một trong rất nhiều thứ mà tôi bắt đầu trở thành một diamond. Đó cũng là ngày mà cuối cùng tôi nhận được sự tôn trọng từ người giám đốc ngân hàng. À vâng, tôi bước vào ngân hàng rồi nói với ông ta: ông vui lòng thanh toán số tiền này cho thẻ tín dụng của tôi, phần còn dư để vào tài khoản tiết kiệm, vì trong tháng tới tôi sẽ có thêm nữa. Thật tuyệt vời. Hôm nay, ngân hàng thật trân trọng tôi. Thưa bà Leona, bà cần một hay hai cuốn chi phiếu ạ? Tất cả rồi sẽ đến, các bạn à. Nếu những điều này rất có ý nghĩa với các bạn, nếu trong số các bạn đang ngồi dưới kia, đang khao khát thoát khỏi nợ nần, bạn đang ở đúng ngành kinh doanh và đúng thời điểm, cho phép tôi nói với các bạn, đây là công việc kinh doanh dành cho bạn. Các bạn biết rằng chuyến đi này rất đặc biệt đối với tôi. Tôi vừa mới đến Ba Lan, Cộng hòa Séc trước khi tôi đến đây. Nhưng lần đầu tiên tôi đến California là 6 năm về trước, khi tôi lần đầu tiên trở thành Diamond. Và đó cũng là thời gian rất đặc biệt đối với tôi, bởi vì tôi đưa mẹ của tôi đi cùng và khiến ước mơ của bà thành hiện thực. Các bạn biết không, tôi còn nhớ mẹ của tôi ao ước được thấy Grand Canyon. Bà rất thích xem phim cao bồi nên cũng rất thích Grand Canyon. Điều này thật sự là một giấc mơ đối với bà. Chúng tôi đã có kỳ nghỉ tuyệt vời nhất. Tôi đón bà ở Los Angeles, rồi chúng tôi cùng đi Las Vegas và chúng tôi bay ngang qua Grand Canyon. Tôi thấy mắt của mẹ tôi mở to. Chúng tôi ở bên trên của một trong những miệng hang đẹp nhất. Bạn biết không, những kỷ niệm này khắc sâu vào lòng và tâm khảm của tôi. Chúng tôi đã có một thời gian thật tuyệt vời khi chúng tôi cùng đi du lịch vòng quanh California. Thật là một nơi tuyệt đẹp. Và đó là kỳ nghỉ đầu tiên trong những kỳ nghỉ nhỏ mà tôi có thể đưa mẹ tôi đi trong những năm gần đây. Tôi đã có thể mua nhà cho mẹ tôi và nhiều thứ khác. Thật là một giai đoạn đáng nhớ đối với tôi, bởi vì tôi đã tự mình xây dựng việc kinh doanh này để thoát khỏi nợ nần. Nhưng tôi không hề biết rằng việc kinh doanh này nó tác động mạnh đến cuộc đời tôi như vậy. Và năm nay, tôi đã có thể tặng mẹ tôi món quà giá trị nhất. Tôi đã tạm biệt mẹ tôi khi bà không còn trên cõi đời này nữa. Người ta nói, kỷ luật tính bằng gam, còn hối hận tính bằng ký. Phải nói điều này tôi chưa bao giờ biết. Câu nói ấy lại đúng đến như vậy trong năm nay. Mẹ tôi rời xa tôi với những kỷ niệm mà tôi sẽ trân trọng mãi mãi, cho đến chừng nào tôi còn sống trên trái đất này. Bà đã để lại trong tôi những bài học mà tôi sẽ dựa vào đó để sống. Bà để lại cho tôi một tình yêu tuyệt vời vô điều kiện để tôi có thể chia sẻ cho mọi người. Tôi đã có thể dành cho mẹ tôi những thứ mà nếu không có công việc kinh doanh này thì tôi không thể nào làm được. Và các bạn biết không, đừng bao giờ để bất cứ ai lấy đi những kỷ niệm của bạn. Bạn đã làm việc vì bạn muốn có nó. Nó xứng đáng với bạn, xứng đáng với bạn. Tất cả các bạn đều đặc biệt. Câu chuyện của tôi là của tôi, còn câu chuyện của các bạn thì chỉ có các bạn mới có thể kể được. Chỉ có các bạn mới có sức mạnh để kể cho chúng tôi giống như chúng tôi cần nghe nó. Các bạn được sinh ra một cách kỳ diệu. Bên trong mỗi chúng ta có sự kỳ diệu. Và khi bạn xây dựng ngành kinh doanh này, bạn sẽ được trao cho sân khấu để chia sẻ với người khác. Người ta nói, ồ, bạn thật là thực dụng. Mọi người đều muốn có tiền trong cái ngành kinh doanh này. Chắc chắn là thế. Chúng ta muốn có tiền, bởi vì nếu có tiền chúng ta có thể giúp đỡ người khác. Các bạn có biết, Jim và Nancy đã đến Hungary vài tháng trước đây. Họ đã viết một tấm chi phiếu trị giá 25.000 đô la để tặng cho những trẻ em khuyết tật ở Hungary. Chuyến đi đầu tiên của tôi ra nước ngoài là đến Hungary khoảng 4 năm trước đây. Đó là một ý tưởng chợt nảy ra vào một buổi sáng nọ khi tôi thức dậy và tôi nói, thị trường sẽ mở ra ở Hungary tuần tới. Tôi cảm thấy mình cần đến đó. Tôi chưa từng đến Âu Châu trước đây. Tôi không có ông chủ để phải hỏi ý ông ấy là tôi có được phép đi không? Và tôi đã đi Hungary. một thị trường hoàn toàn mới. Đó là lần đầu tiên tôi đến châu Âu. Lần đầu tiên tôi kinh nghiệm sự kỳ diệu của việc chia sẻ công việc kinh doanh ở nước ngoài. Ở đó tôi gặp Steven Van Andel, ông cắt băng khánh thành và phát biểu: "Đây là một ngày vui đối với chúng ta. Lần đầu tiên chúng ta đem tự do thương mại vào Đông Âu." Tôi đứng đó, nước mắt lăn tròn trên má. Bên cạnh tôi là Eva Nussholm. Và tôi nghĩ, họ không biết việc này sẽ tuyệt vời như thế nào đối với họ đâu. Tôi hiện diện trong ngày mở cửa thị trường đầu tiên. Tôi thấy trong những ánh mắt của họ sự ngờ vực, nghi ngại. Họ không hiểu những gì chúng tôi đang cố gắng trình bày cho họ. Họ không hiểu những việc này như thế nào. Họ không hiểu những việc này có thể làm gì cho họ. Tôi thật sự vui mừng khi có dịp quay lại sau một năm, đứng trước đám đông 10.000 người là những người đã xây dựng việc kinh doanh của mình và đang làm rất tốt. Họ ngồi những hàng đầu để nhìn thấy sân khấu đầy ắp người đang thuyết trình, có cả sinh viên, bác sĩ, người lớn tuổi, người nội trợ, nha sĩ, kiến trúc sư, kế toán. Họ liên tục thay phiên nhau nói về ngành kinh doanh này đã giúp đỡ họ như thế nào trong cuộc sống. Niềm tin tăng dần lên trong căn phòng đó. Đó là cách mà ngành kinh doanh này phát triển khắp thế giới. Trong khi tôi ở đó, tôi nhận ra rằng cho dù chúng tôi đến từ những vùng khác nhau trên trái đất, nhưng chúng tôi nói tiếng Anh và hiểu nhau rất tốt. Tôi hy vọng các bạn cũng hiểu tôi. Nhưng các bạn có biết là nếu các bạn nói thứ ngôn ngữ khác, văn hóa khác, các bạn nghĩ liệu họ có hiểu không? Các bạn biết không, chúng ta đều giống nhau. Chúng ta không nói cùng thứ ngôn ngữ, nhưng chúng ta có thể trao đổi qua ánh mắt. Đó là ngôn ngữ quốc tế từ trái tim. Mọi người được sinh ra để trở nên một người nào đó. Mọi người đều muốn có cuộc sống tốt đẹp. Mọi người đều muốn làm điều tốt cho gia đình mình và muốn có giá trị. Đây là một ngành kinh doanh tuyệt vời. Các bạn của tôi ơi, các bạn sẽ rất vui vẻ trong ngày cuối tuần này. Các bạn sẽ được truyền cảm hứng. Chúng ta được nghe những điều tốt đẹp nhất. Tôi không thể tin được là làm thế nào mà Jim và Nancy liên tục hoán chuyển các diễn giả. Bạn nghĩ như thế nào về những điều mình đã được nghe tại nơi đây? Đó là những điều tốt nhất trên thế giới. Tôi rất vui vì tôi đã đến đây. Những diễn giả thật tuyệt vời mà chúng ta có. Họ sẽ đụng chạm, sẽ khuấy động và đào sâu trong bạn. Tôi đề nghị các bạn lấy một tờ giấy lớn và bắt đầu viết về kho báu bên trong bạn. Đó là ước mơ của bạn. Hãy viết nó xuống khi bạn nghĩ về cuối tuần này. Cứ liên tục viết xuống. Các bạn đang nghĩ về gia đình mình, hãy viết xuống. Bạn đang suy nghĩ về những nơi bạn thích đi tới, hãy viết xuống. Nếu bạn nghe một người nào đó nói, hãy bắt lấy những suy nghĩ, viết nó xuống. Hiển nhiên là ngành kinh doanh này là ngành lớn nhất thế giới. Những phương pháp của chúng ta không phải đang thử nghiệm, chúng ta đã chứng minh là nó hiệu quả. Chúng ta có sự lãnh đạo tốt nhất thế giới. Chỉ có điều duy nhất kéo tôi ra khỏi ngành kinh doanh này, các bạn biết là gì không? Đó là ý kiến của những người khác. Nếu như họ không tán thành những gì bạn đang làm, họ nói gì với bạn, không thể thực hiện được. Điều gì khiến bạn nghĩ là mình có thể làm điều đó? Nếu bạn nghi ngờ thì sao? Tôi không nghĩ tôi có thể làm được. Nó khó quá. Tôi không biết mình có muốn làm việc này hay không. Tôi không biết mình có thể làm được hay không. Họ đang nhạo cười tôi. Ước mơ của bạn là gì? Ước mơ của bạn sẽ chết nếu bạn không nắm lấy cho mình. Nếu bạn bắt đầu lắng nghe ý kiến của những người khác, tôi sẽ nói với bạn rằng hãy đưa tờ giấy đó cho họ với những mơ ước của bạn trên đó và nói: "Đây này, bạn hãy viết cho tôi số phận của tôi, bởi vì ý kiến của bạn về tôi quan trọng hơn ý kiến của tôi dành cho chính mình, cho gia đình mình. Bạn kiểm soát cuộc đời tôi. Đây này, bạn hãy lấy mơ ước của tôi đi. Lấy đi, lấy đi." Bạn sẽ đưa tờ giấy đó cho ai? Hãy quý trọng, trân trọng ước mơ của mình. Nắm chặt lấy nó, nhìn xem nó mỗi ngày, để nó một nơi nào đó mà người khác không lấy được. Đó là ước mơ của bạn. Họ không biết bạn có nó, thì họ gây khó khăn cho bạn. Hãy hỏi chính mình. Họ sẽ là người chăm sóc mẹ tôi à? Họ sẽ chăm sóc con cái của tôi à? Họ sẽ trả tiền nhà cho tôi à? Mà họ là ai vậy? Bạn sẽ ở đâu trong 3 đến 5 năm tới? Bạn sẽ có thời gian tự do của mình chứ? Bạn sẽ sở hữu cuộc sống của mình chứ? Bạn sẽ tự hào chứ? Bạn sẽ biết ơn chứ? Bạn sẽ có thế giới dưới chân mình chứ? Bạn sẽ ăn mừng cùng những diamond khác chứ? Bởi vì bạn có thể, mỗi một người trong vòng các bạn có nó bên trong mình. Bạn có thể làm điều này. Hãy giữ ước mơ của bạn. Hãy gắn kết với người tuyến trên của bạn. Hãy rèn luyện, trau dồi kiến thức cho mình để làm cho tâm trí mình tự do, để các bạn tin rằng mình có khả năng. Nhận ra mình có thể đi bất cứ nơi đâu bạn muốn, chuẩn bị làm việc chăm chỉ vì nó. Rồi chúng ta sẽ cùng ăn mừng thành quả của những diamond. Tôi rất thích ở với các bạn. Các bạn thật là tuyệt vời. Các bạn ở trong tim tôi khi tôi trở về Úc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đĩa này là tài sản độc quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn liên kết thành công Success Link Company Limited. Nghiêm cấm sao chép bất hợp pháp dưới mọi hình thức nếu chưa được đồng ý bằng văn bản của công ty chúng tôi. Không ai có thể đảm bảo rằng những kỹ thuật và phương pháp được trình bày trong đĩa này sẽ phù hợp với bạn. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng những ý tưởng được trình bày trong tài liệu này sẽ hỗ trợ bạn phát triển cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Chúc bạn thành công trong cuộc sống.